Chương 551, Nương Nương Thiên Thiên Tuế 28. Đưa ra yêu cầu này người là tả tướng Trương Lâm Phụ, hắn làm người ngay thẳng, không bằng hữu không đảng, chưa từng tham dự bất luận cái gì đảng phái tranh đấu. Hắn nói ra, lại có ai có thế bác trôi qua chỉ chốc lát, Cát Tường dẫn dắt mấy trong đó hầu cùng thị vệ vội vàng chạy về. Quả nhiên tại Ngưng Đức Thái Phi tẩm cung thiền điện phát hiện một cái hầm, bên trong âm u, ẩm ướt, có một cái từ mấy khối tấm ván gỗ chắp vá giản dị giường nhỏ cùng một bộ bẩn thỉu bộ đồ ăn, chứng minh nơi nào thật đã từng giam giữ qua một đứa bé. Thái tử điện hạ chịu ủy khuất Cát Tường trong thanh âm ba phần tức giận bảy phần yêu, hai mắt ẩn hàm nước mắt, giống như bị ngược đãi chính là hắn lao tử đồng dạng. Lâm Tịch khen lớn, không hổ là chìm đắm hậu cung nhiều năm lão nhân, cực hiểu mượn gió bẻ măng, lại diễn kỹ cao siêu. Tiểu thái tử đột nhiên giơ lên ống tay áo của mình, hướng lên lôi kéo, mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, góc nhìn đứa bé kia non nớt cánh tay nhỏ phía trên che kín to to nhỏ nhỏ vết thương, cũ mới trùng điệp. Đều là nàng đánh nàng nói ta là tiện chủng, không nên bị sinh ra tới, đợi đến nàng có hoàng tự, liền giết ta trên triều đỉnh có trong nháy mắt thiên lặng, tiếp tục liền vang lên tiếng nghị luận. Ai sẽ nghĩ đến cái này Ngưng Đức Thái Phi dung mạo như tiên nữ, tâm như xà hạt, thế mà lại như thế hành hạ hoàng thượng dòng dõi, may mà hoàng thượng thế mà Lâm Trung đem thái tử điện hạ còn giao phó cho nàng. Lâm Tịch lập tức trong mắt chứa đầy nước mắt, nhẹ nhàng kéo qua thái tử, cẩn thận từng ly từng tí đem này nho nhỏ một đoàn ôm vào ôm ấp tở, sinh sợ hại bính đau những vết thương kia. Hảo hài tử, còn đau không? Lâm Tịch nhẹ giọng hỏi. Không đợi Sở Thiên Sung trả lời, Lâm Tịch lại hô, Cát Tường, nhanh truyền thái y ở viện trương đề điểm vẫn là lần đầu tại Kim Loan Điện đến khám bệnh tại nhà, nhìn tiểu thái tử toàn thân tổn thương, mặc dù không có nói cái gì, lại tức giận đến dâu đều tại run rẩy. Có tạp tổn thương, bóp tổn thương, cắt tổn thương, thời gian lâu dài tối thiểu vượt qua 7 ngày, thật sự là trương đề điểm không tiếp tục nói đi xuống, dù sao hắn liền xem như thái y ở viện quan lớn nhất. Tại này trên Kim Loan Điện cũng là con tôm nhỏ một đầu, ai cũng đắc tội không nổi A Lão Thái Y đi cho tiểu hài tử thoa thuốc. Lâm Tịch từng bước một đến gần Ngưng Đức Thái Phi, ngươi làm sao dám, kia là tiên đế duy nhất hài nhi, hắn tín nhiệm ngươi, trân trọng đem nhỏ như vậy hài tử giao cho ngươi, mà ngươi làm sao dám ngươi nói bậy, ta không có các ngươi hãm hại ta, các ngươi những này tiểu nhân hèn hạ liên hợp lại hãm hại ta Ngưng Đức Thái Phi cuồng loạn. Lớn tiếng kêu la. Mặt không còn chút máu An Học Văn cu nở dê ở một bên kêu hoan, nói trong đó nhất định có ẩn tình, nương nương tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Làm những cái kêu lệ cung cung nhân nhóm bị mang đến trên đại điện thẩm vấn thời điểm, hết thảy đều chân tướng rõ ràng. Nguyên lai, nay tiểu hoàng tử vẫn luôn bị nuôi dưỡng ở lãnh cung, hôm đó lãnh cung đột nhiên hỏa hoạn, thiêu chết mấy cái cung nhân, thế là Sở Dịch liền đem tiểu hoàng tử giao cho An Ngưng Tuyết đến nuôi dưỡng. An Ngưng Tuyết sợ hãi tiết lộ phong thanh, đề nghị Sở Dịch tại chính mình tẩm điện tìm cái địa phương đào ra cái hầm đến, đem tiểu hài tử nhốt tại nơi nào. Đã giam giữ tiểu thái tử là thật, như vậy đừng còn cần tái thẩm sao? Một cái 6 tuổi hài tử sẽ trăm phương ngàn kế nói láo hoa uổng dốc lòng chăm sóc hắn, người ai sẽ tin An Ngưng Tuyết vẫn luôn như cái điên phụ dãy rua, vẫn là bị nhốt vào thiên lao, giao cho đại lý tự thẩm tra xử lý, bởi vì dính đến giết hại tương lai một nước thái tử. Toàn bộ An gia cũng bị cùng nhau giam giữ tại thiên lao. Tiểu thái tử vẫn luôn ôm thái hậu nương nương không chịu buông tay, đều nói tiểu hài tử dùng thiên tính chi nhãn xem thế giới, ngược lại sẽ so đại đa số người đều nhạy cảm. Thế là triều thần đề nghị, từ từ dạy nhân đức hoàng hậu nương nương đến nuôi dưỡng tiểu điện hạ, không có gì thích hợp bằng. Dù sao, năm đó Trình Quý Phi như vậy đối nàng, chết sau nàng đều có thể lấy ơn báo oán yêu cầu hậu táng Trình Quý Phi đâu rồi. Như vậy trạch tâm nhân hậu nương nương đến nuôi dưỡng tiểu thái tử đại gia mới có thể yên lòng. Huống chi nguyên bản tiên đế còn tại lúc liền đối nàng vô cùng tốt, bây giờ nàng lại là thượng hoàng gia giấy ngọc chính quy hoàng hậu, ghi tạc lệnh thái hậu danh nghĩa, thái tử thân phận QNZ tự nhiên biến thành hoàng thái hậu con trai trưởng, về mặt thân phận lại tăng lên nhất đẳng, quả thật là cùng thỏa đáng an bài. Lâm Tịch QNZ không có nhăn nhó chối từ, làm đầu đế dưỡng dục dòng dõi. Bản cung không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Lâm Tịch bây giờ ở tại cung không ninh trong, tiểu nhục đoàn tử trên đường đi nắm chặt nàng tay, vẫn luôn quấn quýt mà tin cậy nhìn vị này nương nương. Một màn này ngày hôm sau liền bị lan truyền đến triều chính biết rõ, tất cả mọi người thở phào một cái, đáng thương tiểu thái tử cuối cùng khổ tận cam lai. Vừa về tới nội điện, lui người rảnh rỗi, Lâm Tịch sắc mặt liền thay đổi, Tật Thanh tàn khốc cả giận nói, ai cho phép ngươi thương tổn tới mình, ngươi có biết như vậy nguy hiểm cỡ nào? Tiểu thái tử nhẫn nhịn xem miệng, vô cùng đáng thương nói, phụ thân nói, rắn đánh bảy tấc, diệt cỏ tận gốc, chất nhi cảm thấy, chỉ có đấm máu làm những cái kia triều thần nhìn thấy, bọn họ mới có thể càng thêm thống hận An gia người. Tay nhỏ nắm chắc Lâm Tịch ống tay áo, chớp mai con đồng dạng mắt to, cô cô, ngươi cũng không cần tức giận nha, cô cô, hảo cô, ngươi tốt nhất rồi. Lâm Tịch như cũ quằn mặt lại, đừng tưởng rằng bán manh liền hữu dụng, a a ướt xuống mắt to tiếp tục nháy a nháy, chất nhi nghe không hiểu a. Lâm Tịch nhụt chí, bán manh thật có hiệu quả a, không sai, hai tử này chính là Lãnh Kỳ Du nhị ca Lãnh Kình Phong con trai trưởng tên là Lãnh Triệt, đại hỏa đốt cung hôm đó bị thừa dịp loạn đưa vào Lãnh cung. Có Lâm Tịch đề điểm, Lãnh gia vẫn luôn mật thiết chú ý đến Trình Quý Phi động tĩnh, cho nên Lãnh cung cung nữ từ đầu đến cuối ở vào nghiêm mật giám thị hạ. Khi thì thanh tỉnh, khi thì hồ đồ, Trương Tài Nhân cùng chân chính Sở Thiên Sùng đã bị Lãnh gia bí mật đưa ra cung đi, sinh hoạt tại một cái không có hậu cung đấu đá địa phương. Nguyên bản Lãnh Kình Vân là nghĩ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã trực tiếp làm hai mẹ con này tại trận này trong hỏa hoạn mất mạng, dù sao người cũng không phải là bọn họ giết. Lãnh gia bất quá là khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Lâm Tịch nói, đã trong lửa có hai mẹ con này hài cốt, như vậy ngươi muốn thế nào giải thích sống hài tử Sở Dịch sẽ tin tưởng chế tạo cái tin tức giả che đậy Trình Uyển Thu vẫn là rất đơn giản, bất quá Sở Dịch vậy rất khó lừa gạt qua. Lâm Tịch nói cho Lãnh gia, làm hai mẹ con này trải qua giàu mà không quý, áo cơm không lo sinh hoạt cũng là phải. Tương lai các ngươi là muốn lấy nhân gia Sở gia thiên hạ, mò y thư hăng quá hóa dở. Giúp người dưỡng con trai, xem như một chút đền bù đi. Hâm đích thật là có người cho An Ngưng Tuyết ra chủ ý ngu ngốc, kỳ thật như vậy mặc dù tạm thời Lãnh Triệt gặp không may điểm tội, thế nhưng là tránh cho bị người Trình gia phát hiện, ngược lại càng thêm an toàn chút. An Ngưng Tuyết đối Sở Dịch đều không có cái gì cảm tình, lại thế nào khả năng tận tâm đi chăm sóc một cái không rõ lai lịch tiểu hài tử đói một trận no một trận là khẳng định, bất quá những chuyện khác An Ngưng Tuyết là thật rất oan uổng. Toàn bộ của nàng tầm tư đều tại như thế nào lấy tới càng nhiều năng lượng, nào có tinh lực đi đối phó như vậy một đứa bé đâu, tại cờ âm mở tới đầy đủ năng lượng cùng số mệnh trước đó, hài tử này xem như nàng bảo mệnh phụ, nàng là nhiều não tản sẽ đi tổn thương hài. Tử này cho nên khi Lãnh Triệt tại đại điện vừa lấy ra những này tổn thương đến, Lâm Tịch liền biết đây là tiểu nhục đoàn tử dở trò quỷ. Lâm Tịch liền hỏi là ai dạy hắn làm như vậy? Nhục đoàn tử Dương Dương đắc ý nói, đương nhiên là chính hắn nghĩ biện pháp. May mà hắn một bộ tiểu thiên sứ hình dạng, quả thực chính là một cái sô-cô-la nhân bánh bánh bao a, phân phó cho đoàn nhỏ tử làm chút gì ăn. Lâm Tịch vội vàng tiến đến đơn độc giam giữ An Ngưng Tuyết nhà tù. Được rồi, phân phó ngục tốt đã đối An Ngưng Tuyết vận dụng tư hình. Dù sao ai cũng biết cái này cao cao tại thượng Ngưng Đức Thái Phi khẳng định không thể sống đi ra, khi ra tay cũng là không cố kỵ gì. Như là một co quắp bùn nhào, An Ngưng Tuyết chính nằm dạp trên mặt đất không ngừng thân ngâm thời điểm, Lâm Tịch lặng yên không một tiếng động đi đến, Ngưng Đức Thái Phi, thích bản cung tiễn ngươi xa hoa ngục giam một đời du lịch phần ăn sao.